Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 389. Chương 389, người chính là cố ý. Hôm sau, toàn bộ Dressrosa toàn bộ đóng quân hạ hải quân, mà xem như lão đại đồng dạng Bạch Thủy, giờ phút này chính nhàn nhã ngồi tại bến cảng bên trên. Hữu tư hữu vị ăn Dressrosa mỹ thực, xen vào Doflamingo tính uy hiếp quá lớn. Hải quân phái ra trước nguyên soái Sengoku cùng hải quân tổng tham mưu Suru trung tướng đến đây. Theo Bạch Thủy cùng nhau áp giải Doflamingo qua về Impel Down. Bởi vì theo hải quân nhận được tin tức đáng tin, Tam Hoàng Kaido vô cùng có khả năng tự thân xuất mã đến đây lấy ra Doflamingo. Tam Hoàng Kaido cũng không phải dễ trêu chủ, liền là Akainu cũng không nhất định có thể có nắm chắc trong tay hắn bảo trụ Doflamingo. Cho nên, Sengoku tới, tan mất trước nguyên soái về sau, Sengoku tinh thần khí sắc rõ ràng dễ nhìn rất nhiều. Nếu như không có nói, có lẽ không có mấy người biết hắn là hải quân trước nguyên soái đi. Một bộ lão ngoan đồng bộ dáng, cùng gặp hoàn toàn tựa như trong một cái mô hình in ra đồng dạng. Ôm một túi sen bay, không ngừng gặm, một bên lớn tiếng nói gì đó. Cách mỗi 4-5 giây, liền muốn phát ra cười to một tiếng, để Suru trung tướng không thể không nhả rãnh. Im miệng đi, sen bay lão đầu. Hai người đến, để một đám hải binh nhóm không khỏi giật mình. Vội vàng cúi chào, Bạch Thủy tiểu tử, nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Thực lực của ngươi, làm sao có thể bị mũ rơm lắp phi đánh bại? Suru trung tướng tại Bạch Thủy trước mặt ngồi xuống, một bộ cho cái thuyết pháp biểu lộ hỏi. Ai, nhất thời chủ quan, không có cách, đi ra ngoài không xem hoàng lịch thôi. Bạch Thủy dừng lại, ngẩng đầu lau miệng bên cạnh lá rau, nhún nhún vai, một mặt bất đắc dĩ. Ha ha, Bạch Thủy tiểu tử. Từ ngươi gia nhập hải quân lên, tựa hồ liền vĩnh viễn bắt không được mũ rơm lắp phi a. Mặc kệ cỡ nào chiếm cứ ưu thế, cuối cùng đều sẽ bị hắn đào thoát rơi. Sengoku không chút khách khí từ bên cạnh bàn bưng một tô mì nâng trong tay. Vừa ăn bên cạnh xen vào nói, ngạch, khả năng này là trời sinh chú định a. Ta cũng không có cách nào, dù sao người đã đi xa. Lại truy cũng không đuổi kịp. Bạch Thủy một bộ vô lại bộ dáng. Cái này còn phải là Suru trung tướng cùng Sengoku. Không phải vậy, thay cái bạo tì khí rất đến, sợ là sẽ phải cùng Bạch Thủy tại chỗ làm. Được rồi, tiểu tử ngươi căn bản liền không có cách nào dự định bắt mũ rơm lắp phi đi. Hỏi nhiều hơn nữa cũng vô ích. Đường đường một cái hải quân đại tướng, kém chút xử lý Big Mom người, làm sao lại bắt không được một cái 500 triệu treo thưởng phạm đâu. Gặp Bạch Thủy một bộ ánh mắt né tránh dáng vẻ, Suru trung tướng không khỏi thở dài một hơi, biết hỏi cũng hỏi không ra cái gì. Ha ha, tiểu Suru, ta cũng đã sớm nói, ngươi từ Bạch Thủy tiểu tử này miệng bên trong tuyệt đối hỏi cũng không được gì. Ngươi còn không tin? Cái này ngươi tin chưa? Ta cùng hắn ở chung được lâu như vậy, ta còn không biết tính tình của hắn. Sengoku ở một bên cười to, một bộ xem náo nhiệt biểu lộ. Bất quá, Bạch Thủy tiểu tử, ngươi làm như thế nào cùng Akainu tên kia bàn giao đâu? Ngươi bộ này tìm từ tại chúng ta nơi này nói còn nghe được. Ở hắn nơi đó nhưng không thể nào nói nổi. Ngươi biết tính tình của hắn có bao nhiêu táo bạo? Sengoku quay đầu hỏi Bạch Thủy. Nè, cái này, ta còn giống như thật không có nghĩ qua. Được rồi, đi một bước nhìn một bước đi. Nghe vậy, Bạch Thủy không khỏi gãi đầu một cái, một mặt không quan tâm bộ dáng. Tốt a, tiểu tử ngươi cũng coi là lợi hại. Đến lúc đó liền nhìn ngươi làm sao cùng Akainu bàn giao đi. Nghe vậy, Sengoku không khỏi mở ra Byakugan. không thể làm gì. Được rồi, cũng đừng nói nhảm. Tranh thủ thời gian áp lấy Doflamingo đi Impel Down đi. Sengoku thúc giục nói. Hắc hắc, liền đợi đến ngài câu nói này. Một người ngồi ở chỗ này thật sự là quá nhàm chán. Bạch Thủy hì hì iso. Một bộ vô lại bộ dáng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.